Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 760. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển thấy Triệu Diễm Tú đã nắm vững kỹ thuật, liền giao lại công việc cho cô, yêu cầu Hồ Hướng Dương hỗ trợ. Sau khi rửa tay, Lâm Uyển đi về phía Trần Chí Cương. Trần Chí Cương không muốn người khác nghe thấy, liền ra ngoài nói với Lâm Uyển: "Bác sĩ Lâm, có thể kê thuốc cho ông cụ Cố được không? Ông cụ ngứa quá, không chịu nổi nữa rồi. Cả tuổi này rồi, không thể chịu đựng nổi nữa." Lâm Uyển suy nghĩ một chút rồi nói: "Được, tôi sẽ kê thuốc an thần cho ông ấy. Dùng thuốc bắc cũng được." Trần Chí Cương vui mừng vì có giải pháp, lập tức đi lấy thuốc. Lâm Uyển trở lại phòng, tiếp tục quan sát mấy người Triệu Diễm Tú đang châm cứu cho bệnh nhân. Sau khi kết thúc, bệnh nhân ngủ thiếp đi, không còn chút tri giác nào. Lâm Uyển khen ngợi, trí thức Triệu học rất tốt. Khi mới bắt đầu châm cứu bằng ngải cứu, bệnh nhân sẽ cảm thấy hơi bỏng và đau. Nhưng sau 5-6 đốt châm cứu, họ bắt đầu cảm thấy dễ chịu. Đến 10 đốt, bệnh nhân sẽ chìm vào giấc ngủ sâu. Sau khi bệnh nhân ngủ say, Lâm Uyển tiếp tục dùng mực đen chấm vào một số huyệt vị, rồi bảo Triệu Diễm Tú tiếp tục châm cứu. Không xa đó, Vương Phương Phương đang giúp Khưu Thủy Anh chữa bệnh phụ khoa cho một phụ nữ. Cô ta nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy không vui. Trước đây, cô luôn ở bên cạnh bác sĩ Lâm, nhưng giờ lại bị Triệu Diễm Tú thay thế. Điều này khiến cô ta cảm thấy bất mãn. Lâm Uyển thấy họ đã làm tốt công việc, liền bảo họ tiếp tục, còn cô ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Đến gần giờ, Lâm Uyển gọi bác sĩ Kim đến, sau đó yêu cầu Hồ Hướng Dương và Triệu Diễm Tú về nhà châm cứu cho ông cụ Cố. Khi Lâm Uyển gọi bác sĩ Kim, mọi người không có gì đáng nói, nhưng khi gọi tên Hồ Hướng Dương, Lý Kim Linh liếc mắt một cái, rồi khi đến lượt Triệu Diễm Tú, sắc mặt cô ta và Vương Phương Phương lập tức thay đổi. Ai cũng biết ông cụ Cố có lai lịch rất lớn. Dù không biết cụ thể là ai, nhưng nhìn vào đoàn người của ông, ai cũng biết không phải là người tầm thường. Nếu có thể chữa bệnh cho ông cụ và có cơ hội trò chuyện với ông, sau này công việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa, dù không thể trực tiếp có lợi ích từ ông cụ, nhưng việc có thể nói mình từng chữa bệnh cho ông thì cũng là một lợi thế không nhỏ, sẽ giúp người ta tôn trọng hơn. Vậy mà Lâm Uyển lại chỉ gọi Triệu Diễm Tú, không gọi hai người họ. Vương Phương Phương trong lòng cảm thấy đau đớn, nhưng không nói gì. Lý Kim Linh lại bĩu môi, bất mãn. Sau khi mọi người đi, cô ta hừ một tiếng, trong lòng đầy phẫn uất. Những ngày gần đây, cô ta đã cố gắng hết sức để lấy lòng Lâm Uyển, hy vọng không bị gạt ra ngoài. Nhưng cuối cùng lại thấy Lâm Uyển vẫn đối xử tốt với Triệu Diễm Tú. Lý Kim Linh thầm trách móc, cô nói xem có tức không? Vương Phương Phương thở dài, trả lời, có thể làm gì được? Cô ấy quyết định mà. Bác sĩ Kim cũng nghe theo cô ấy. Lý Kim Linh bĩu môi một lần nữa, tôi dám cá là chẳng bao lâu nữa, bác sĩ Kim sẽ về thành phố thôi. Cách chương